Bất hủ kiếm thần, chương 918, 918, kiếm thần lâm dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch gia trong mắt bắt đầu khởi động hồng mang, lúc sáng lúc tối, trầm thấp nói ra, ta cảnh cáo ngươi lần nữa môn, đừng đi chạm dịch kiếm tông Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi, bằng không đừng trách ta rửa mặt. Mê Thất Quân Vương trong mắt lóe lên một cái đùa cợt cười nói. Ngươi còn niệm tình xưa. Năm đó nếu không có ngươi một kiên trì nữa, 200 năm trước chúng ta có thể sát nhập hiệp vực trong, chấn giết lâm dịch ngươi đoạt lại ma chỉ, nữ vương cắn nuốt hết lâm dịch nguyên thần, hôm nay sợ rằng đã tấn chức ma tổ, hồng hoang đại lục ai cùng tranh phong. Bất Quy nữ vương gặp Thạch Sa sắc mặt xấu xí, liền khẽ cười một tiếng, đạo. Hôm nay cũng không tính là muộn, liền nhìn Tịch Tĩnh Quân Vương ngươi có chịu hay không hạ thù. Nếu như hắn không phải là lâm tử ta tự sẽ đích thân chém hắn. Thạch Sa lạnh lùng nói. Điểm này ngươi yên tâm, hắn khẳng định không nhớ rõ ngươi. Bất Quy nữ vương cực kỳ tự tin, bản tôn chặt đứt thất tình lục dục sẽ không có bất kỳ lo lắng, lại như thế nào ý nghĩ cùng tình xưa. Hiệp vực kiếm mộ vùng đất, hắc ám hàng lâm 3 tháng sau, một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ xuất hiện ở nơi đây, áo trắng như tuyết như di thế độc lập cả người lộ ra một cổ không ăn nhân gian lửa khói khí tức giống như rơi vào thế gian tiên tử. Nữ tử này mi tâm của có một chút nhàn nhạt lệ ngân tuy rằng lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn không che giấu được mệt mỏi. 3 tháng ác chiến, chẳng phân biệt được ngày đêm, thể lực tiêu hao còn tại mấu chốt, là trọng yếu hơn là đúng tương lai cái loại này mê man, không biết lối ra ở phương nào tâm thần uể oải. 200 năm trong, hai người một mặt đều chưa từng thấy qua. Nhưng lúc này đây, Vũ Tình đến đây, dự định vô luận như thế nào đều muốn nhìn thấy lâm dịch. Bản tôn tồn tại, đã chặt đứt thất tình lục dục điểm này, Vũ Tình cũng có nghe thấy. Nhưng Vũ Tình hay là muốn thử xem, có nữ đế lệ bang trợ, lại thêm Vũ Tình cùng lâm dịch vốn là được qua chuyện nam nữ, trong cơ thể cũng chảy xuôi một tia bất diệt kiếm thể huyết mạch kiếm mộ vùng đất lam sắc kiếm khí ngực vô phương ngăn trở Vũ Tình bước chân. Sau một lát, Vũ Tình thấy được một đoàn tiếp thiên liền địa lam sắc phong bạo thanh thế kinh người. Đứng ở phong bạo trước mặt Vũ Tình mênh mông nhỏ đến đáng thương, phong bạo xẹt qua tay áo phiêu động bay phất phới. Không biết ngươi có nhớ hay không ta trước khi tới, từng muốn qua rất nhiều phương pháp đến giới thiệu tự mình, đi hồi ức giữa chúng ta xem một chút giọt giọt, hay hoặc là câu kia không phụ trăm họ không phụ nàng, hay hoặc là... rất nhiều, nhưng mà ta hiện tại chỉ có thể nói một câu ta là Vũ Tình. Ta không biết tiểu tặc vì sao chặt đứt thất tình lục dục nhưng ta biết trước đây làm ra sự lựa chọn này, hắn nhất định là bị bất đắc dĩ, thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng thống khổ ta thậm chí không biết ngươi là thế nào một cái tồn tại. Phong bảo như trước tiếp nối, bên trong không có động tĩnh gì. Vũ Tình hồn nhiên chưa phát giác ra, đứng tại chỗ lẩm bẩm xuống, lộ ra một cổ bi thương cùng cô đơn. Biết trước đây ta vì sao đúng vậy tiểu tặc động tâm sao? Không phải là bởi vì hắn đoạt thân thể của ta, mà là bởi vì hắn chỉ là ngưng khí kỳ, lại đồng ý vì mình kiên trì, đi cùng công tôn hoàng tộc loại này quái vật lớn đi chiến, trên người của hắn có một cổ tinh thần, có một cổ hiệp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó ta liền biết tiểu tặc là cái này thế gian độc nhất vô nhị nhân, hắn sống được xa so với người ngoài cởi mở trong cơ thể hắn có một loại hồn, có thể không sợ hãi, không hỏi thiên địa, không hỏi quỷ thần, nhưng cầu không thẹn với lòng. Một người tồn tại, nên có ý định nghĩa, chỉ vì trường sinh, chỉ vì cường đại, cùng cái xác không hồn lại có gì khác biệt. Nói xong câu đó, phong bạo trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Bạch sam, tóc đen, mi tâm có một đạo lam sắc vết kiếm, giống như con mắt thứ ba, lạnh lùng hai tròng mắt mặt không thay đổi nhìn Vũ Tình. Đôi tròng mắt kia trong không có có bất kỳ cảm tình gì, mặc dù là đang nhìn Vũ Tình. Vũ Tình nhìn cái này quen thuộc dung nhan, lại lạnh lùng vô tình hai mắt trong lòng không rõ đau xót, đây là cái kia quen thuộc tiểu tặc sao? Đây là cái kia không phụ trăm họ không phụ nàng tiểu tặc sao? Tại bản tôn trên người, Vũ Tình không cảm giác được chút nào quen thuộc, chỉ có kẻ khác trái tim băng giá xa lạ. Im lặng nửa ngày, Vũ Tình tiếp tục nói. Hiệp vực thành lập là tiểu tặc một tay thúc đẩy, làm chính là thủ hộ thiên hạ trăm họ kiến lập vạn thế thái bình. Nhưng hôm nay, hồng hoang đại lục trăm họ chính bị vô tận cực khổ, nếu như không có nhân đứng ra, hồng hoang sẽ hoàn toàn luân hãm vào ma tộc đại quân dưới móng sắt. Ngươi muốn cho ta xuất thủ, bản tôn đột nhiên nói ra, Vũ Tình sừng sốt nửa ngày, mới tỉnh hồn lại, theo bản năng gật đầu. Bản tôn lắc đầu nói, ngươi không hiểu, Vũ Tình không biết bản tôn đột nhiên này một câu nói là có ý gì. Tồn tại tức là hợp lý, ma tộc vì sao tồn tại? Bản tôn nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng bản tôn không có nói rõ, nhưng nói bóng gió, rõ ràng cho thấy cho rằng ma tộc tồn tại là hợp lý. Ma tộc vì sao tới? Bản tôn lại hỏi, Vũ Tình đáp không được. Tựa hồ theo không có người đi tự hỏi vấn đề này. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Ma loạn thế tàn sát chúng sinh, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma từ đâu tới? Thần ma chi chiến đánh cho thảm như vậy liệt duy trì liên tục 10 vạn năm, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma là lai lịch gì? Vì sao còn có thể có 7 đại ma vực tồn tại? Ngươi đã làm cho ta xuất thủ, ta có thể ngoại lệ giúp Lâm Dịch một lần, nhưng... có một số việc ngươi không hiểu, hắn cũng không hiểu. Bản tôn mấy câu nói đó nói xong không hiểu ra sao cả, kẻ khác không nghĩ ra. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ma tộc loại này trời sinh tính bạo ngược tàn nhẫn, chỉ hiểu giết chóc phá hư sinh mệnh, làm sao sẽ hợp lý? Bọn họ lại là vì sao tới? Vũ Tình hỏi ngược lại, bản tôn lắc đầu, rõ ràng không muốn giải thích, sợ rằng cái này 200 năm trước bản tôn chung vào một chỗ tổng cộng nói, cũng không có hôm nay cùng Vũ Tình nói xong nhiều. Bản tôn đem trong lòng bàn tay hòn đá đưa vào mi tâm trong, bước ra phong bạo. Chợt bản tôn hai mắt nổi lên một tia ngân huy, nhanh chóng khuếch tán, đầy toàn bộ đồng tử, dịch kiếm nhãn. Oanh, một cổ mạnh mẽ vô cùng kiếm khí xông lên trời, bạo phát đột nhiên như thế, Vũ Tình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng rút lui vài bước. Cái này một cổ kiếm khí lóa mắt lóng lánh, trực tiếp xông phá hắc vân bao phủ bầu trời. Đen kịt như mực ma khí đã bao phủ tại Hồng Hoang Đại Lục trọn 3 tháng, nhưng ở mấy ngày này, bị một thanh trường kiếm trực tiếp thọc cái lỗ thủng. Một bó đã lâu dương quang chiếu xuống hiệp vực vùng trời, rơi vào Vũ Tình trắng nõn dung nhan trên. Sau một khắc Vũ Tình lệ nóng doanh tròng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận như thế nào, hắn rốt cục đứng dậy. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Đại Lục mỗi một cái góc, mỗi một cái sinh linh đều ghé mắt nhìn lại, mặt chấn động. Tất cả mọi người cảm nhận được cổ khó có thể ma diệt bất hủ bất diệt kiếm ý, tất cả mọi người thấy được đạo kia sông lên trời lam sắc kiếm khí. Tất cả mọi người gặp được một màn kia đã lâu dương quang. Hắc ám thời đại hàng lâm 3 tháng sau, quang minh đã tới. Không có người nói chuyện, tại Hồng Hoang Đại Lục mỗi một tấc đất trên, tất cả mọi người lặng lặng nhìn hiệp vực phương hướng. Bọn họ biết, chính mình loại này kiếm ý, loại này kiếm khí tu sĩ chỉ có một người. Đó là Hồng Hoang Đại Lục vạn dân chi thần, kiếm thần Lâm Dịch, sở hữu tu sĩ đều biết hiệp vực kiếm minh minh chủ Lâm Dịch chuẩn bị xuất thủ. Lúc cách 200 năm, cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh màu trắng lần đầu tiên bước ra hiệp vực giống như một pho tượng thái cổ thần linh, đi tới hắc vân bao phủ trên bầu trời. Thấy cái thân ảnh kia, Hồng Hoang đông đảo tu sĩ phảng phất trở lại quá khứ, thấy được cái kia tại tiên đảo một thân một mình hô phong hoán vũ tuyệt sát 10 vạn tiên đảo đại quân tràng cảnh. Cái này tiếp theo cái kia phàm dân quỳ xuống, hai tay hợp lại, yên lặng cầu khẩn. Cách chương.